Chương 1031, cuối cùng thuộc về Lý Tịch Nhan. Chiếc Rolls Royce Phantom màu đen đang chạy về trước trong dòng xe cộ, An Lương gọi cho Hướng Khang, trưởng phòng kinh doanh của Patek Philippe Maison ở Đế Đô. Chờ cho đến khi cuộc gọi được kết nối, Hướng Khang chào hỏi trước, xin chào, cậu An. Xin chào, trưởng phòng Hướng, tôi muốn hỏi một chút, nếu đặt trước dòng Celestial Moon bên Maison ở Đế Đô của các anh, cần phải mất bao lâu? An Lương hỏi. Hướng Khang trả lời ngay lập tức, trong những trường hợp bình thường, phải mất 2 năm cho màu xanh biển và 1 năm rưỡi cho màu đen, hơn nữa tất cả đều là dòng đính kim cương. Nếu không phải là dòng đính kim cương, tạm thời không thể nói được thời gian đặt trước. Nếu tôi muốn đặt trước thì sao? An Lương hỏi. Anh là khách hàng tiềm năng chất lượng cao của Patek Philippe, thuộc thành viên SSVIP trong hệ thống thành viên Patek Philippe, chỉ đứng sau thành viên SSVIP hàng đầu. Cậu An, nếu cậu muốn đặt trước, cậu vẫn phải đợi một lát. Tôi muốn hỏi tình hình ở trụ sở. Hướng Khang không thể nói chính xác thời gian chờ đợi. Chờ đã. An Lương nói, anh hỏi thời gian cần phải chờ cho hai chiếc đính kim cương dòng Celestial Moon E6104G001, sẵn hỏi luôn thời gian chờ cho dòng 6002G010. Dòng 6002G010 cần 3 chiếc. Hả? Hướng Khang sững sờ, An Lương muốn đặt nhiều đồng hồ như vậy trong một lần sao? Anh mau hỏi đi. An Lương nói. Được rồi, vui lòng đợi một chút. Hướng Khang trả lời. Patek Philippe 6002G010 là vua của đồng hồ, số lượng sản xuất hàng năm của nó rất ít, tuy không phải ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng không phải ở mức tràn lan. Theo tìm hiểu của An Lương, số lượng sản xuất hàng năm của nó cao nhất là 12 chiếc. Chờ khoảng gần 10 phút, Hướng Khang mới gọi điện lại, sau khi An Lương kết nối, Hướng Khang nhanh chóng nói, cậu An, nếu cậu đặt trước. 3 chiếc 6002G010 sẽ có mặt trước ngày 31 tháng 12 năm nay, còn 2 chiếc Celestial Moon E màu xanh biển thì có thể giao được trong vòng nửa năm. Nếu cậu An muốn đặt trước, tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu An nhận được thêm nhiều quà tặng. Hướng Khang ngầm hứa. An Lương cười, đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Hãy đặt trước theo đúng thời gian anh đã hứa. Hiện tại tôi đang đến Maison ở Mado để lấy đồng hồ. Trước đây tôi đã đặt một chiếc Celestial Moon E6104G001 màu xanh biển ở Maison Mado, sau đó do đám bạn của tôi ai cũng đòi có nó, nhưng thời gian chờ đợi bên phía các anh quá lâu. Cho nên mới nhờ tôi đặt trước giùm bọn họ. Được rồi cậu An, tôi sẽ liên hệ ngay với trụ sở để hỗ trợ đặt trước. Sau khi trụ sở nhận được lời đề nghị đặt trước, bọn họ sẽ gửi mail xác nhận cho cậu. Cậu cần kiểm tra email xác nhận và thanh toán số tiền tương ứng, như vậy mới có thể chốt đơn. Hướng Khang nhắc nhở. An Lương cười thầm trong lòng, không phải là đòi tiền sao? Không thành vấn đề, tôi cúp máy trước. An Lương trả lời rồi cúp máy. Còn về quà tặng? Để Hướng Khang tự tìm hiểu thôi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hướng Khang, An Lương liên lạc với Lưu Chí của Maison Mado. Lưu Chí là giám đốc kinh doanh của Patek Philippe Maison Mado. Chào cậu An. Lưu Chí lễ phép chào hỏi. Giám đốc Lưu, tôi đang trên đường qua đó. Cậu chuẩn bị đồng hồ đeo tay cho tôi sẽ đến lấy ngay. An Lương nói rõ, nhân tiện, bên đó có chỗ đậu xe không? Có chỗ đậu xe, cậu An. Lưu Chí trả lời. Sau khi trao đổi với chú Dương và báo biển số xe, An Lương nói, chúng tôi dự kiến sẽ đến đó trong vòng 10 phút. Không sao, chúng tôi sẽ dành chỗ đậu xe cho cậu An. Lưu Chí lịch sự trả lời lại. Gần 10 phút sau, bởi vì đã có chỗ đậu xe từ trước, Rolls Royce Phantom màu đen tiến vào Patek Philippe Maison Mado. Lưu Chí đích thân chờ ở ngoài để chào đón An Lương. Khi chiếc Rolls Royce Phantom màu đen dừng lại, Lưu Chí cần mẫn mở cửa cho anh. Chào mừng cậu An đến thăm Patek Philippe Maison Mado. Lưu Chí nhiệt liệt bày tỏ sự chào đón của mình. An Lương khách sáo trả lời, cảm ơn. Hai người bước vào Patek Philippe Maison Mado, Lưu Chí đưa An Lương đến thẳng phòng VIP, hai chiếc đồng hồ An Lương đặt trước đã được đặt sẵn trên bàn. Celestial Moon E6104G001 màu xanh biển thì không có gì để xem, tuy giá cao tới hơn 290 vạn. Nhưng vẫn kém hơn một chút so với chiếc 6002G010 trên cổ tay của An Lương. An Lương nhìn sơ qua rồi đặt chiếc Celestial Moon Age màu xanh biển xuống. Cậu chú ý đến chiếc đồng hồ nữ 7140G001 hơn. Lúc đầu, An Lương định đưa chiếc đồng hồ này cho mẹ mình, Tôn Hà. Nhưng do cậu không kịp lấy nên cậu đã mua cho Tôn Hà một chiếc 7140R001 cùng dòng nhưng khác màu sắc và chất liệu ở đế đô. Sau đó, An Lương định đưa chiếc đồng hồ này cho Lưu Linh, nhưng vì không kịp lấy nên không tìm được cơ hội nữa. Sau khi trải qua nhiệm vụ đặc biệt lựa chọn của vận mệnh, trưởng thành và ngây thơ, An Lương đã chọn ngây thơ, sau đó cậu lại đổi ý định, cậu sẽ tặng chiếc đồng hồ này cho Lý Tịch Nhan. An Lương cẩn thận kiểm tra chiếc đồng hồ nữ 7140G001. Cuối cùng cậu hài lòng gật đầu, rất tốt. Tất cả đều không có vấn đề gì, anh gói bọn chúng lại đi. Chương 1032, phục vụ tới cửa. Lưu Chí ra lệnh cho nhân viên gói riêng hai chiếc đồng hồ, sau đó anh ta nói với An Lương, cậu An, còn một chuyện nữa. Không biết cậu có hứng thú không? Trước khi An Lương kịp trả lời, Lưu Chí tiếp tục nói, vào ngày quốc tế lao động tháng 5, có một cuộc đấu giá, cuộc hội tụ của những chiếc đồng hồ nổi tiếng ở Mado. Trong số đó, có mẫu đồng hồ lịch vạn niên Rep 1518 rất hiếm của Patek Philippe chúng tôi. An Lương không bày tỏ rằng cậu thấy hứng thú nhưng cũng không bày tỏ rằng mình không hứng thú. Anh trả lời, tôi nhớ bên anh có thông tin liên lạc của tôi. Hãy gửi một bản sao về thông tin của chiếc đồng hồ được đấu giá tới địa chỉ email của tôi. Nếu tôi muốn tham gia đấu giá, tôi sẽ liên hệ trước với bên anh. Vâng. Lưu Chí trả lời lại một cách lịch sự. An Lương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lưu Chí đích thân tiễn An Lương đến chiếc Rolls Royce Phantom, đồng thời còn mở cửa cho An Lương. Cậu An, đi thông thả. Lưu Chí lễ phép nói. An Lương vẫy vẫy tay, sau đó nâng kính xe lên. Thưa cậu, bây giờ chúng ta đi đâu? Chú Dương hỏi ngược lại. Vịnh Trung Lượng Hải số 1. An Lương hồi trả lời. Được rồi. Chú Dương trả lời lại sau đó yên lặng lái xe. Chiếc Rolls Royce Phantom màu đen băng qua sông Hoàng Phố thông qua đường hầm Bến Thượng Hải, chiếc xe chạy từ Patek Philippe Mai Sơn Ma Đô đến khu dân cư Vịnh Trung Lượng Hải số 1 trong vòng chưa đầy 10 phút. Khu dân cư Vịnh Trung Lượng Hải số 1 được khai trương vào năm 2012, nó đã được bán hết từ lâu, nhưng những người mua ban đầu phần nhiều toàn là dân đầu tư, bây giờ có rất nhiều căn nhà mới được trao bán. Khi An Lương chuẩn bị đến văn phòng bán, nhà đã qua sử dụng chính thức của Vịnh Trung Lượng Hải số 1 để kiểm tra danh sách, anh nhận được cuộc gọi của cô diễn viên Kẻ Lương Tuyết. Nhà đã qua sử dụng là dạng mua đi bán lại. Những người mua đầu sẽ đặt mua với giá nền rất rẻ. Đợi sau khi nhà đã được xây xong sẽ rao bán lại với mức giá cao. Cô diễn viên trẻ này biết anh đang ở Mado. An Lương vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi. Giọng của Lương Tuyết vang lên đầu tiên, tôi báo cho anh một tin tốt, ước định của chúng ta đã qua vòng kiểm duyệt, đồng thời còn được bán với giá rất cao. Giá gì cơ? An Lương tùy tiện hỏi. Trước đây anh đã đầu tư 500 vạn, dựa theo mức giá được bán ra lần này. Số tiền đầu tư mà anh nhận được là gấp đôi, cả vốn lẫn lãi là 1,500 vạn. Lương Tuyết trả lời. Rất tốt. An Lương thản nhiên trả lời. Đối mặt với câu trả lời bình tĩnh của An Lương, Lương Tuyết có chút bối rối, cậu ta kiếm lời được 1.000 vạn, lẽ nào không thấy vui? Anh kiếm được 1.000 vạn đấy. Lương Tuyết nhắc nhở. Vừa nãy cô cũng nói rồi, tôi cũng có nghe thấy, vậy thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Chỉ vỏn vẹn 1.000 vạn. Tài sản tiền mặt hiện tại mà An Lương có thể điều động là 527,5 ức nhân dân tệ. Còn về tổng tài sản? Ngoại trừ công ty xây dựng An Thịnh, mỏ vàng Linh Khúc, công ty đầu tư An Tâm, công ty bảo vệ Nhân Nghĩa và công ty đầu tư Nhân An ra, chỉ tính giá trị của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai. An Lương nắm giữ 10% cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai, cho dù chỉ dựa theo giá trị thẩm định tỉnh cũng đã cao ở mức 1 vạn ức, cậu sở hữu lượng cổ phiếu có giá trị là 1.000 ức. Cùng với số tài sản tiền mặt, giá trị tài sản ròng của An Lương đã vượt quá 1.500 ức. Cho nên, chỉ có 1.000 vạn. Làm sao An Lương cảm thấy kích động được? Xin lỗi. Bất động sản mà An Lương định tặng cho Lý Tịch Nhan còn hơn cả nghìn vạn. Khụ khụ. Là do Lý Tịch Nhan đã hoàn thành phần thưởng, trăm triệu con cháu không ngày trở về, được nhận 4.950 vạn tiền thưởng, cho nên 1.000 vạn đối với An Lương có là gì đâu. Thế anh không quan tâm 1.000 vạn sao? Lương Tuyết nói với tâm trạng như đánh mất lý trí. Vậy nỗ lực của tôi là gì trong mắt anh? Tâm trạng của Lương Tuyết rõ ràng là không bình thường. Anh có biết rằng, để xứng đáng với sự đầu tư của anh, để kiếm tiền cho anh, tôi đã cố gắng hết sức để trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình, hơn nữa còn thúc giục những người khác. Cuối cùng mới khiến cho bộ phim này trở nên đẳng cấp như bây giờ. Kết quả, nó chẳng là gì trong mắt anh sao? Lương Tuyết có chút quá khích. An Lương bình tĩnh nghe Lương Tuyết phát điên, có phải cô diễn viên trẻ này đã chịu ấm ức gì rồi không? Ngay cả Tết chúng tôi cũng không được nghỉ ngơi, anh có biết không? Giọng Lương Tuyết xen lẫn tiếng khóc. Tôi biết. An Lương trả lời, cô đang ở đâu? Lương Tuyết im lặng. Cô đang ở đâu? An Lương cao giọng. Tôi đang ở Chương Giang. Lương Tuyết trả lời lại. Địa chỉ cụ thể. An Lương hỏi lại, gửi định vị cho tôi trên WeChat. Nói xong, An Lương cúp điện thoại, sau đó mở WeChat, tìm WeChat của Lương Tuyết. Lương Tuyết gửi tin nhắn định vị qua. Lương Tuyết, định vị, Hoa Viên Hà Tân, Chương Giang, Ma Đô, Lương Tuyết, tôi ở tòa nhà 6, số 303. An Lương, tôi cũng đang ở Ma Đô, đúng lúc ở Bến Thượng Hải. Tôi sẽ qua đó ngay. An Lương đưa địa chỉ cho chú Dương, cậu tiếp tục gửi tin nhắn cho Lương Tuyết. An Lương, cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Lương Tuyết, tôi xin lỗi. An Lương. Lương Tuyết, tôi chỉ không thể kiềm chế cảm xúc của mình, tôi xin lỗi, tôi không nên tức giận với anh. An Lương, đã xảy ra chuyện gì? Lương Tuyết, tôi hơi đói, khi qua đây, anh có thể mang theo chút đồ ăn được không? An Lương, cô muốn ăn gì? Lương Tuyết, gà rán, cola ướp lạnh, khoai tây chiên, hamburger. Có chuyện gì với cô diễn viên trẻ này vậy? Chương 1033, cô đừng tự luyến nữa. An Lương còn tưởng rằng cô ấy muốn ăn gì, kết quả là thế này sao? Lương Tuyết, trước đây tôi không dám ăn những món này, vì bọn chúng có rất nhiều calo, nếu ăn rồi thì tôi phải dành thời gian tập thể dục nhiều hơn để tránh tăng cân, tuy nhiên trước đây tôi không có thời gian. An Lương, bây giờ cô có thời gian rồi. Vừa rồi Lương Tuyết nói bộ phim trên mạng quyết định của chúng ta đã được kiểm duyệt. Vậy nên cô diễn viên trẻ này thật sự đã có thời gian rảnh rồi. Lương Tuyết, chắc là vậy. Lương Tuyết, có một cửa hàng thức ăn nhanh Khai Phúc Thái đối diện với nhà của tôi. Tôi sẽ đợi anh đến. Gần 40 phút sau, An Lương xách một phần ăn gia đình của Khai Phúc Thái, đồng thời xách thêm một túi khoai tây chiên và hamburger bước vào tòa nhà số 6 của Hoa Viên Hà Tân. Chiếc xe limousine của chú Dương đang đợi ở dưới lầu. Khi đến cửa phòng 303, An Lương gõ cửa. Ai? Giọng của Lương Tuyết truyền đến. Tôi. An Lương trả lời. Lạch cạch. Cửa an ninh mở ra, Lương Tuyết mặc bộ đồ ngủ bước ra mở cửa, tóc tai bù xù, cặp mắt đỏ ngầu, rõ ràng là cô ấy đã không được nghỉ ngơi thật tốt, cũng không chăm sóc tốt cho bản thân. An Lương liếc mắt nhìn Lương Tuyết, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp xác nhận thể chất thuần khiết của Lương Tuyết vẫn là 100 điểm. Vậy nên cô diễn viên trẻ này không bị gì cả. Tình hình bây giờ của cô ấy là như thế nào? Hoa Viên Hà Tân, trước cửa phòng 303, tòa nhà 6. Lương Tuyết mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc có chút không tốt, cô nói, vào đi. An Lương bước vào nhà. Lương Tuyết nói thêm, trong nhà không có dép mới, hơn nữa cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ, anh không cần phải đổi dép đâu. An Lương liếc nhìn phòng khách, thật sự rất bừa bộn, có rất nhiều thùng hàng trống không. Vậy ra dạo này cô ấy đang trải qua những tháng ngày đặc độ bên ngoài. Rốt cuộc cô bị sao vậy? An Lương hỏi. Lương Tuyết vừa thu dọn bàn trà. Dọn hộp mì gói ăn liền và những hộp đồ trống không sang một bên vừa trả lời, gần đây, trạng thái của tôi khá tệ, tâm lý bị mất cân bằng. Cho nên tôi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình lắm. Trợ lý của cô đâu? An Lương đưa thức ăn nhanh của Khai Phúc Thái cho Lương Tuyết. La Tố Phân, cô trợ lý nhỏ này, không giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của Lương Tuyết sao? Lương Tuyết nhận lấy thức ăn nhanh của Khai Phúc Thái, sau đó cô giải thích, cô ấy đã được công ty gọi trở lại, hiện đang phụ trách công việc cho Triệu Nguyệt. Ồ! An Lương nghi ngờ nhìn Lương Tuyết. Có một vấn đề. An Lương có biết Triệu Nguyệt? Người này trước đây cũng từng tham gia vào bộ phim trên mạng Ước Định của chúng ta, hơn nữa còn cùng công ty môi giới với Lương Tuyết. Chẳng lẽ là công ty của cô đã giấu cô? An Lương tò mò hỏi. Phân tích từ các dấu hiệu trước mắt, tình trạng của Lương Tuyết quả thực hình như bị che giấu. Lương Tuyết im lặng một lúc mới trả lời, ừ. Thật sự đã bị che giấu. Không phải cô bảo bộ phim Ước Định của chúng ta được quay rất tốt sao? An Lương hỏi, nếu tốt, vậy thì phải đãi ngộ tốt một chút với nữ chính là cô mới đúng chứ? Lương Tuyết trực tiếp phủ nhận, không hẳn. Nói thử nội tình bên trong xem. An Lương hỏi với tâm trạng cảm thấy hứng thú. Ước Định của chúng ta thực sự rất hay, tôi cũng có rất nhiều lựa chọn cho con đường đóng phim của mình. Công ty đề xuất tôi một số bộ phim truyền hình, hơn nữa còn có phim truyền hình có cả ngôi sao tham gia. Lương Tuyết giải thích. Bước ngoặt đâu? An Lương hỏi. Mấy chuyện như thế này nhất định phải có bước ngoặt. Lương Tuyết thở dài, quả thực có một bước ngoặt. Vấn đề của những bộ phim truyền hình này khá lớn. Dù là nhà đầu tư, nhà sản xuất hay đạo diễn, toàn bộ bọn họ đều có vấn đề. An Lương hiểu ra trong vài giây. Trước đây Lương Tuyết đã nói, cô không muốn đụng vào những thứ hoa mỹ đó. Bởi vì những thứ này sẽ mãi chỉ là con số không hoặc vô số lần. Suy cho cùng, thế giới này quá nhỏ bé. Một khi có lần đầu tiên, những tin tức tương ứng sẽ được tiết lộ, lần sau nếu lại xảy ra chuyện như vậy, gần như là không thể từ chối. Chuyện này cũng giống như ngoại tình vậy, chỉ có con số không hoặc là vô số lần. Một khi giới hạn cuối cùng bị phá vỡ, vậy tức không còn giới hạn cuối cùng nào nữa, mà sẽ vượt qua ranh giới và lặp lại vô số lần. Vậy là cô đã bị công ty môi giới bỏ rơi? An Lương hỏi. Lương Tuyết không trả lời, cô đang ăn gà rán. Im lặng tức là ngầm thừa nhận. Hợp đồng của cô với công ty môi giới kéo dài trong bao lâu? An Lương hỏi. Lương Tuyết không trả lời câu hỏi này, cô hỏi ngược lại, anh rất giàu có, đúng không? Cô nghĩ thế nào? An Lương cũng hỏi ngược lại. Anh rất mâu thuẫn. Lương Tuyết giải thích, lần đầu tiên gặp anh trông giống như một người có tiền, nhưng lại chỉ là một người bình thường có tiền mà thôi. Lương Tuyết tiếp tục nói, sau này, khi anh đầu tư 500 vạn vào bộ phim Ước Định của chúng ta, tôi cảm thấy anh chắc là một người rất có tiền, ít nhất có thể chấp nhận thua lỗ 500 vạn. Lúc đó, không phải anh đã có thiện cảm với tôi sao? Lương Tuyết nhìn An Lương. An Lương cười trêu chọc, cô có thể đừng tự luyến như vậy được không? Lời nói thật lòng sao? Lương Tuyết hỏi lại. Chương 1034, cô cũng không giống một người ngu ngốc nhỉ. An Lương sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin mới nhất của Lương Tuyết. Lương Tuyết, tuổi, 20, chiều cao, 170cm, cân nặng, 46kg, nhan sắc, 96 dáng người, 88 thiện cảm, 79 thể chất thuần khiết, 100 đạo đức nhân phẩm, 88 tình trạng sức khỏe, 82 làm việc cường độ cao trong thời gian dài, trạng thái dưới mức sức khỏe tốt. Độ thiện cảm của Lương Tuyết đã tăng từ 70 điểm lên 79 điểm, chỉ thiếu một điểm nữa thôi là bước vào giai đoạn tình yêu chưa đông đầy. Nhan sắc của cô ấy rất cao, vừa đủ 96 điểm, có thể coi như là xuất chúng trong cấp độ vạn dặm có một. Điểm dáng người kém hơn một chút, chắc là bộ ngực cúp bê. Lương Tuyết vẫn giữ nguyên 100 điểm thể chất thuần khiết trong làng giải trí, điều này quả thực khá khó khăn, sự cám dỗ trong làng giải trí quá lớn, tính ganh đua cũng rất nghiêm trọng, hầu hết mọi người không thể chịu đựng được. Đạo đức nhân phẩm thì tạm, dù sao trong ngành giải trí đục ngầu này, ít nhiều cũng đã nhìn thấy một số điều. Bạn nhìn xuống vực thẳm cũng đang nhìn bạn. Phần tệ nhất là tình trạng sức khỏe của Lương Tuyết chỉ có 82 điểm, hơn nữa còn bị hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, đánh giá là không khỏe mạnh khi làm việc cường độ cao trong thời gian dài. Có vẻ như trước đó cô ấy quay phim rất mệt. Đối mặt với câu hỏi của Lương Tuyết, nếu anh nói ra sự thật, An Lương sẽ phải lật bài đấy. Ban đầu, là bởi vì cảm thấy Lương Tuyết khá đẹp, thêm việc lúc đó hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra nhiệm vụ. Dù sao thì có thể kiếm tiền, lại còn giành được thiện cảm của người đẹp, chuyện này mà anh còn phải do dự nữa sao? Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nếu tôi nói không phải, cô có tin không? An Lương trả lời lại Lương Tuyết. Không tin. Lương Tuyết phủ nhận không chút do dự. Vậy mà cô còn hỏi. An Lương xỉa xói, tôi thấy cô cũng không phải là một người ngốc nghếch. Đúng không? Lương Tuyết ngẫm nghĩ về cách nói của An Lương, hình như nó còn mang một ý nghĩa khác. An Lương là tay lão luyện trong trò chơi hiệp cốc, cũng am hiểu nhiều thuật ngữ trò chơi khác nhau. Bề ngoài cậu khen Lương Tuyết là người thông minh, nhưng trên thực tế cậu đang ám chỉ rằng chỉ dáng người của Lương Tuyết tương đối thấp. Ít nhất, dù là Lý Tịch Nhan, Dương Mậu Di, hay con mèo lớn Đế Đô và cô gái lạnh lùng, điểm dáng người của họ đều đạt từ 90 điểm trở lên. Điểm dáng người của Lương Tuyết thấp nhất, phải không? Nhưng điều này cũng có thể tha thứ. Vì Lương Tuyết cao 1m7 và chỉ nặng 46kg mà thôi. Tục ngữ nói rất hay, cân nặng của một người phụ nữ không quá 50kg, không phải trẻ con thì là lùn. Lương Tuyết cao 1m7, tất nhiên là không lùn. Cho nên hiểu chưa? Lương Tuyết cũng hoàn hồn, cô hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên là anh, vẫn là phong cách này. Ý cô là gì? An Lương hỏi ngược lại, giả vờ khó hiểu. Lương Tuyết không trả lời, cô tiếp tục ăn gà rán, đồng thời cũng đưa ra lời mời, anh ăn chút không? An Lương từ chối, không. An Lương không muốn bình luận về mấy món ăn như gà rán này, chỉ có thể nói là mỗi người đều có một ý kiến riêng, cậu chỉ biểu thị rằng bây giờ bản thân mình không thích ăn gà rán. Đúng rồi, câu hỏi vừa rồi tôi hỏi cô còn chưa trả lời, hợp đồng giữa cô với công ty môi giới kéo dài trong bao lâu? An Lương hỏi. Lương Tuyết hỏi ngược lại, anh lại muốn giúp tôi. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, giải quyết rắc rối của Lương Tuyết. Nội dung nhiệm vụ, Lương Tuyết kiên định bảo vệ ranh giới cuối cùng, từ đó dẫn đến việc bị công ty môi giới che giấu, xin ký chủ giải quyết vấn đề này. Phần thưởng nhiệm vụ, một căn hộ ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1. Chuyện này. Hệ thống nhân sinh người thắng đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh sao? Trước đây, An Lương vẫn nói với hệ thống nhân sinh người thắng về việc này và để hệ thống nhân sinh người thắng sắp xếp. Lúc đó, hệ thống nhân sinh người thắng hoàn toàn không phản hồi lại. Kết quả bây giờ lại tới. Hay lắm. Không hổ danh là hệ thống nhân sinh người thắng, quả nhiên là dựa theo phiên bản chiến thắng lại cuộc sống để tiến về phía trước. Cô đã ký với công ty môi giới bao nhiêu năm, còn lại bao nhiêu năm, vi phạm hợp đồng phải bồi thường bao nhiêu, còn hợp đồng cụ thể của hai bên thì sao? An Lương hỏi. Lương Tuyết im lặng vài giây, sau đó trả lời, năm trước hợp đồng là 10 năm, năm nay là năm thứ ba, nếu tính cả năm nay, có lẽ sẽ còn gần 8 năm nữa. Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng hơi cao. Nếu tôi vi phạm hợp đồng, tôi sẽ phải bồi thường 6.000 vạn. Lương Tuyết nói thêm. Anh muốn xem hợp đồng cụ thể à? Lương Tuyết nhìn An Lương. An Lương gật đầu khẳng định. Tôi nghe nói tất cả hợp đồng trong ngành của cô đều có vấn đề, thường là hợp đồng vô hiệu, cho nên tôi muốn xem, nếu thật sự có vấn đề gì, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Thành thật mà nói, cho dù khoản bồi thường vi phạm hợp đồng là 6.000 vạn, An Lương cũng không phải không thể trả được. Nhưng An Lương không muốn bị lợi dụng, vì như vậy sẽ khiến anh cảm thấy tổn thương. Chờ một chút. Lương Tuyết đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô vào phòng tắm rửa tay trước. Vừa nãy khi ăn gà rán, tay cô dính dầu nên đương nhiên phải rửa tay trước. Sau khi Lương Tuyết rửa tay xong, cô đi vào phòng ngủ, cô tìm ra hợp đồng quản lý của mình và đưa cho An Lương xem. An Lương làm gì thông thạo pháp luật? Nhưng An Lương có những nguồn lực như vậy trong thế giới bạn bè của cậu. Ví dụ như Chu Thao của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, lúc trước cậu cùng Triệu Uyển Hề đến công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, sau đó thuận tiện kết bạn WeChat của Chu Thao. Hai bên trao đổi thông tin liên lạc. Chương 1035, sau bức màn quyền lực, đại lão có dáng vẻ thế nào? An Lương xem qua hợp đồng của Lương Tuyết, cậu chụp lại phần đãi ngộ và thông tin vi phạm hợp đồng, sau đó gửi cho Chu Thao trên WeChat, sau đó gửi các câu hỏi liên quan. An Lương, giám đốc Chu, hợp đồng này có vi phạm pháp luật không? Chu Thao trả lời tin nhắn gần như trong vài giây. Chu Thao, cậu An, thứ cậu đang gửi là hợp đồng công ty môi giới Thánh Quang Ma Đô, phải không? Công ty môi giới của Lương Tuyết đúng là công ty môi giới Thánh Quang Ma Đô. An Lương. Chu Thao, trong giới này không có gì là bí mật. Chu Thao, trên thực tế, hầu hết tất cả các hợp đồng với người mới của các công ty môi giới trong giới này đều không hợp pháp. Nhưng nếu người mới muốn tiến lên, họ chỉ có thể cắm đầu mà ký. Chu Thao, xét cho cùng, công ty môi giới cần đầu tư rất nhiều nguồn lực trong giai đoạn đầu, còn chưa chắc liệu người mới ký hợp đồng có thể nổi tiếng lên không, vì vậy công ty môi giới mới ký hợp đồng vô cùng khắt khe. Chu Thao, mấy điều khoản đó đều là một bí mật công khai trong giới. An Lương, nếu muốn hủy hợp đồng, giám đốc Chu có đề xuất phương án nào không? An Lương hiểu ý của Chu Thao, đối phương nói rằng chuyện như vậy đều là chuyện do quy ước mà thành, cho dù rõ ràng là phạm pháp, nhưng bất luận là công ty môi giới hay là người mới ký kết. Bọn họ đều phải chấp nhận những quy tắc ngầm như thế. Cho nên tồn tại cần hợp lý. Nếu An Lương buộc phải mở nắp và phơi bày vấn đề dưới ánh nắng mặt trời, cậu quả thực sẽ thắng, nhưng chắc chắn cậu cũng sẽ động chạm đến rất nhiều người. Không cần thiết phải như vậy. Nguyên tắc ứng xử của An Lương là muốn không đoàn kết với nhiều người hơn, đắc tội với ít người hơn, từ đó mới có thể trở thành đại lão đứng sau hậu trường một cách ổn định. Ví dụ, bây giờ An Lương hỏi Chu Thao có đề xuất gì, Chu Thao là người trong cuộc, nên anh ta sẽ có một giải pháp, phải không? Chu Thao, cậu An muốn người nào bên phía Thánh Quang? Chu Thao, tôi có thể giúp cậu An hỏi thăm tình hình. Nếu không phải là trụ cột bên kia, phía chúng tôi đều có thể giúp giải quyết. An Lương nở nụ cười, quả nhiên Chu Thao có cách giải quyết. An Lương thích cách gửi tin nhắn như thế này, chính là có thể giải quyết vấn đề. Đây là điều mà các đại lão đứng sau hậu trường buộc phải làm, chứ không phải chống lại tòa án mỏng manh, làm huyên náo trên khắp mạng xã hội. Sao phải thế? Cách đó không thể hiện bản thân có năng lực đâu, đó là sự kém cỏi. Những đại lão đứng sau hậu trường thường có thể giải quyết vấn đề một cách âm thầm, tự nhiên như thể hít thở và sống. Hoa viên Hà Tân. An Lương đang nói chuyện với Chu Thao của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Trước sự nhiệt tình và giúp đỡ của Chu Thao, đương nhiên là An Lương không có ý định từ chối. An Lương, Lương Tuyết, chỉ là một diễn viên nhỏ. Chu Thao, Lương Tuyết của bộ phim trên mạng quyết định của chúng ta. An Lương. An Lương, cô ấy nổi tiếng như vậy sao? Chu Thao, gần đây quyết định của chúng ta đang khá nổi tiếng trong giới. Tôi nghe nói rằng chính Lương Tuyết là người đã giám sát và động viên rất nhiều người trong đoàn, cuối cùng đã biến quyết định của chúng ta trở thành một bộ phim nổi. Chu Thao, trong bộ phim này, Lương Tuyết đã đắc tội với đạo diễn. Tôi nghe nói cô ấy có quan hệ với nhà đầu tư, lẽ nào cậu An là nhà đầu tư? An Lương, An Lương, cậu hỏi bên Thánh Quang, xem thử đối phương muốn sao? Chu Thao, chờ một chút, trước tiên tôi phải liên hệ với Bồ Minh Hàn, sếp của Thánh Quang. An Lương, được rồi. Sau khi An Lương và Chu Thao trao đổi xong, cậu nói với Lương Tuyết, hợp đồng môi giới của cô có vấn đề. Tôi sẽ tìm người nói chuyện với sếp của cô. Cô có thể đợi một lát. Lương Tuyết im lặng không nói. Đế Đô. Công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Sau khi Chu Thao và An Lương trao đổi xong, anh ta tìm kiếm số liên lạc của Bồ Minh Hàn. Sếp của công ty môi giới Thánh Quang Ma Đô, trong danh bạ điện thoại di động của mình, rồi bấm gọi. Không đến nửa phút, sau khi cuộc gọi được kết nối, bên kia đã chủ động lên tiếng trước, chào giám đốc Chu. Xin chào, giám đốc Bồ. Chu Thao nói thẳng, Lương Tuyết của bên anh bây giờ đang trong tình trạng gì? Hả? Bồ Minh Hàn sững sờ, chủ tịch Chu có hứng thú với Lương Tuyết sao? Tôi không dám. Chu Thao nhanh chóng phủ nhận. Bồ Minh Hàn nghe thấy một thông tin khác, có một khoảng cách lớn giữa công ty môi giới Thánh Quang Ma Đô và công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Xét cho cùng, một bên là công ty môi giới nghệ sĩ và một bên là công ty điện ảnh và truyền hình. Ngay cả sếp của một công ty điện ảnh và truyền hình cũng nói không dám, điều này không hợp lẽ thường. Giám đốc Chu, anh đã nghe tin đồn gì rồi? Bồ Minh Hàn hỏi. Giám đốc Bồ có biết về loại pin graphene đang rất nổi tiếng gần đây không? Chu Thao nói bâng quơ. Tất nhiên biết. Bồ Minh Hàn trả lời lại một cách khẳng định. anh có biết gì về phía đầu tư chính của quyết định của chúng ta không? Chu Thao nhắc nhở lần nữa. Bồ Minh Hàn lập tức hiểu ngay, cảm ơn giám đốc Chu đã nhắc nhở tôi. Nhân tiện, giám đốc Chu, đối phương có ý gì? Tôi cảm thấy mục tiêu của đối phương là Lương Tuyết. Dù sao đối phương đã ném hợp đồng của Lương Tuyết về phía tôi, hỏi về tính hợp lý của hợp đồng, bên tôi đang cản lại giúp anh. Chu Thao trả lời. Bí mật nói cho anh biết, lai lịch của đối phương có chút đáng sợ. Nếu như Lương Tuyết không đặc biệt quan trọng, tôi đề nghị bên anh nên dàn xếp ổn thỏa. Chu Thao gần như đã nói rõ ý. Chương 1036, đơn giản như vậy thôi. Bồ Minh Hàn do dự một lát, nói, gần đây Lương Tuyết khá là nổi tiếng, rất nhiều bộ phim truyền hình đang tìm đến Lương Tuyết. Nếu chúng tôi có thể làm được việc của Lương Tuyết, chúng tôi. Chu Thao ngắt lời của đối phương, xin lỗi, giám đốc Bồ, tôi có chuyện cần giải quyết ở đây. Nói xong, Chu Thao trực tiếp cúp điện thoại. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi bấm một cuộc gọi khác, đợi kết nối xong. Anh ta lịch sự nói, Vinh Hoa, bây giờ có thời gian không? Chu Vinh Hoa trả lời, chú Bảy, chú có việc gì không? Chuyện là như thế này. Chu Thao giải thích sự việc và kể lại chuyện của An Lương. Tôi vừa liên lạc với Bồ Minh Hàn của công ty môi giới Ma Đô Thánh Quang, anh ta không nể nang gì cả. Được rồi, chú Bảy, con hiểu rồi, con sẽ xử lý ngay. Chu Vinh Hoa trả lời lại. Chu Vinh Hoa là thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Nghe nói An Lương cần giúp đỡ, hiển nhiên cậu ta sẽ bắt đầu liên lạc với nhân viên có liên quan mà không nói một lời. Gia đình của Chu Vinh Hoa thuộc tầng lớp cao thứ hai ở Đế Đô, mối quan hệ gia đình chủ yếu là ở Cục Kiểm Duyệt, Bộ Văn Hóa. Cục Kiểm Duyệt, Bộ Văn Hóa có quyền hạn rất lớn, cho dù đó là tiểu thuyết, hay âm nhạc và đài phát thanh, kể cả phim truyền hình. Điện ảnh v.v., tất cả các vấn đề giải trí đều cần phải được Cục Kiểm Duyệt, Bộ Văn Hóa xem xét. Ma Đô. Công ty môi giới Thánh Quang. Bồ Minh Hàn bị Chu Thao cúp máy thẳng thừng, hắn ta có chút bất mãn, tuy rằng công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du quả thực mạnh hơn nhiều so với công ty môi giới Thánh Quang của bọn họ, nhưng hai bên không có quan hệ cấp trên với cấp dưới chứ đừng nói đến quyền lợi. Vì vậy, Bồ Minh Hàn không cần phải nể mặt Chu Thao. Hừ. Không cần thiết phải cáo mượn oai hùng như thế. Bồ Minh Hàn chế nhạo trong lòng. Nếu thật sự như lời Chu Thao nói, đối phương là đại lão siêu cấp gì đó. Thế còn cần phải giải quyết vấn đề thông qua Chu Thao sao? Bên cạnh đó, Chu Thao nói bóng nói gió, không tiết lộ danh tính của đối phương, làm sao Bồ Minh Hàn có thể nhượng bộ đơn giản như vậy? Xét cho cùng, tình hình phát triển hiện tại của Lương Tuyết rất tốt, chỉ cần khiến cho Lương Tuyết chịu khuất phục, Bồ Minh Hàn có thể chắc chắn rằng Lương Tuyết là cô gái tiếp theo của công ty môi giới Thánh Quang của bọn họ. Vì vậy, Bồ Minh Hàn sẽ không vì những lời bóng gió của Chu Thao mà nể mặt anh ta. Dù sao cũng liên quan đến lợi ích to lớn, bất cứ ai cũng sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 15 phút, Bồ Minh Hàn nhận ra rằng có thể mình đã mắc một sai lầm lớn. Bồ Minh Hàn đang kiểm tra hợp đồng quản lý của Lương Tuyết tại văn phòng của mình, tổng thời hạn của hợp đồng quản lý này là 10 năm, số tiền bồi thường thiệt hại là 6.000 vạn, hơn nữa các điều khoản đều rất nghiêm ngặt. Nói một cách đơn giản, Lương Tuyết đã bị trói chặt. Trừ khi Lương Tuyết đệ đơn tố cáo công ty môi giới Thánh Quang lên tòa án, bảo rằng hợp đồng quản lý không hợp lệ. Tuy nhiên, hành động này sẽ đắc tội với toàn bộ người trong giới. Vì tất cả những người trong giới giải trí đều sử dụng hợp đồng quản lý này. Và chỉ khi sống sót qua hợp đồng quản lý dành cho người mới, mới có tư cách thành lập văn phòng làm việc cho riêng mình, thoát khỏi gông cùm. Nếu Lương Tuyết phá vỡ quy tắc này và chọn đối đầu với giám đốc Bồ của công ty môi giới tại tòa án, mặc dù khả năng cao là cô có thể thắng kiện, nhưng kết quả là sẽ là phải rút ra khỏi giới giải trí. Bởi vì toàn bộ giới giải trí sẽ chống đối lại Lương Tuyết. Nếu không, tỷ như lấy Lương Tuyết làm mẫu, những người khác chẳng lẽ không học theo? Đến lúc đó hệ sinh thái của cả giới giải trí sẽ thay đổi, hiểu không? Ngay sau khi Bồ Minh Hàn đọc xong hợp đồng quản lý của Lương Tuyết, cửa văn phòng của anh ta vang lên tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Mời vào. Bồ Minh Hàn nói. Một người phụ nữ đeo kính, mặc một bộ đồ công sở, trông có vẻ khoảng 27 tuổi, bước vào với vẻ hơi hoảng hốt, cô ấy là Lâm Lâm, thư ký của Bồ Minh Hàn. Có chuyện gì vậy? Bồ Minh Hàn hỏi. Lâm Lâm hạ thấp giọng, nói, ông chủ, ông Lưu vừa gọi điện hỏi, có phải chúng ta đắc tội với ai rồi không? Văn phòng kiểm duyệt của bọn họ nhận được thông báo của Cục Kiểm duyệt, Bộ Văn hóa, yêu cầu bọn họ nghiêm túc kiểm duyệt công ty của chúng ta. Hả? Bồ Minh Hàn sửng sốt một lúc. Bồ Minh Hàn chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại văn phòng của hắn ta đổ chuông. Hắn ta liếc nhìn tên người gọi, đối phương là Sài Phi Hổ, người đứng đầu của Cục Tuần tra Phòng cháy chữa cháy Ma Đô. Bồ Minh Hàn vội vàng trả lời điện thoại, hắn ta chủ động mở lời, xin chào, Tuần tra Sài. Sài Phi Hổ và Bồ Minh Hàn có một mối quan hệ khá tốt, anh ta nhắc nhở, giám đốc Bồ, có phải anh đã đắc tội với ai rồi không? Ý anh là gì? Bồ Minh Hàn hỏi. Vừa rồi chúng tôi nhận được thông báo, yêu cầu chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt xem các phương tiện chữa cháy của công ty anh đã đầy đủ chưa, anh đã được huấn luyện kiến thức chữa cháy chưa, còn bảo chúng tôi tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy bên phía anh nữa. Sài Phi Hổ nhắc nhở. Thời đại ngày nay, thiết bị chữa cháy gần như không có vấn đề gì, nhưng kiến thức đào tạo về phòng cháy chữa cháy thì có vấn đề, hầu hết các công ty đều chưa nghiêm túc đào tạo kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Điều này là một khi đã kiểm tra thì bắt buộc phải chuẩn. Còn về việc diễn tập phòng cháy chữa cháy, điều đó còn dày vò hơn nữa. Chương 1037, vừa mới bước lên đã ném thẳng nguyên quả bom hạt nhân trong trường hợp bình thường, chỉ kiểm tra cách thiết lập bố trí phòng cháy chữa cháy, nếu như thiết bị chữa cháy đều đầy đủ tức nguy cơ hỏa hoạn sẽ được giảm đáng kể. Bây giờ cả ba phương diện đều yêu cầu đầy đủ, vậy thì bắt buộc phải đặc biệt chú ý mới có thể xử lý. Sài Phi Hổ tiếp tục nói, chúng tôi sẽ đến kiểm tra công ty của anh ngay lập tức, nên kiểm tra như thế nào thì kiểm tra như thế ấy. Giám đốc Bồ, tốt hơn hết anh nên nghĩ xem liệu anh có phải đã xúc phạm ai đó không. Tôi nghe nói rằng các cục và các bộ liên quan khác cũng sẽ hành động. Tâm trạng của Bồ Minh Hàn chùng xuống, vừa rồi hắn còn chống đối nữa. Kết quả là hành động của đối phương đến nhanh như vậy sao? Bồ Minh Hàn biết rất rõ rằng khi hành động của đối phương đến nhanh như vậy, nhất định là có chống lưng rất mạnh, nếu không sẽ không thể nào xử lý nhanh như vậy được. Sau khi Bồ Minh Hàn và Sài Phi Hổ kết thúc cuộc gọi, hắn ta nhận được một cuộc gọi mới, lần này là Bộ trưởng Phùng Minh Chân từ Bộ Quản lý Kinh tế Ma Đô. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, Phùng Minh Chân nói trước, giám đốc Bồ, anh lo chuẩn bị trước đi. Chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình thuế của công ty anh ngay lập tức. Từ thuế kinh doanh công ty đến thuế thu nhập cá nhân của nhân viên v.v. Tất cả các thông tin đều sẽ được kiểm duyệt. Giám đốc Bồ, không phải tôi trách anh, nhưng anh cũng là người từng trải, sao anh lại hồ đồ như vậy? Phùng Minh Chân thở dài, nếu có người gọi anh chỉ cần thành thật tuân theo lời gọi là được rồi, tại sao lại cứ phải làm cho mọi việc rắc rối thêm làm gì? Tâm trạng Bồ Minh Hàn chùng xuống. Bộ trưởng Phùng à, đối phương muốn gì vậy? Đừng hỏi tôi không biết, tôi chỉ biết rằng lần kiểm duyệt này là thông báo của cấp trên. Nếu anh đắc tội với người của cấp trên, những cơ quan khác cũng sẽ đến tìm anh nên chuẩn bị tốt đi. Phùng Minh Chân trả lời. Tốt hơn hết anh nên hy vọng rằng công ty của anh có thể trải qua được cuộc điều tra, nếu không thì. Phùng Minh Chân không nói hết, nhưng ý đã quá rõ ràng. Nếu mọi thứ đều ổn và chuyện gì cũng thông qua được cuộc điều tra, vậy thì hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu có vấn đề, không chột thì cũng phải què. Dù sao đối phương cũng đã huy động mọi người giải quyết rồi, uy lực của sấm sét khi đánh xuống, hiển nhiên không thể im hơi lặng tiếng. Sau khi Bồ Minh Hàn cúp điện thoại, hắn ta nhìn Lâm Lâm. Nói, người đầu tư chính của bộ phim quyết định của chúng ta là như thế nào? Lâm Lâm sửng sốt, cái gì mà như thế nào? Tôi nhớ những lời bàn tán xôn xao trong công ty trước đây, nói gì mà người đầu tư của bộ phim quyết định của chúng ta là bạn trai của Lương Tuyết? Bồ Minh Hàn hỏi. Chắc không phải là bạn trai, nhưng đại khái cũng là kiểu quan hệ như thế này. Lâm Lâm giải thích. Kiểm tra tài liệu lưu trữ của công ty và tìm thông tin liên lạc của đối phương. Bồ Minh Hàn ra lệnh. Vốn dĩ Bồ Minh Hàn cho rằng đó chỉ là một vấn đề nhỏ, dù gì Chu Thao cũng không nói rõ, kết quả ai biết được người đó lại là một đại lão thực sự. Dáng vẻ hiện tại khiến Bồ Minh Hàn vô cùng hối hận trong lòng. Nhưng hối hận thì có ích gì? Nếu hối hận có ích, vậy thì bà chủ Lai vào năm tháng sau học viện em mời nhạc quốc gia cứ hát đi hát lại mãi bài, đáng tiếc không có nếu như, làm gì? Đó là bởi vì hối hận không có ích. Nếu có thể làm lại, Bồ Minh Hàn nhất định sẽ nghe theo lời khuyên của Chu Thao khi Chu Thao nhắc nhở, gần như sẽ không có khả năng khiến chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, không thể nào làm lại từ đầu. Chưa đầy 3 phút, Lâm Lâm đã tìm thấy số điện thoại mà An Lương để lại khi lúc đầu cậu đầu tư vào bộ phim Quyết Định của chúng ta, Bồ Minh Hàn bấm số gọi qua. Mặt khác, tại phòng 303, tòa nhà 6, Hoa Viên Hà Tân. Lương Tuyết tiếp tục ăn gà rán. Sau khi ăn xong một miếng cánh gà, cô cảm thán nói, ngon quá. An Lương nhịn không được, anh bật cười, cô đang đùa à. Hơn 5 năm rồi tôi không ăn gà rán. Tôi thực sự thấy rất ngon. Lương Tuyết trả lời. Được rồi. Đứa trẻ tội nghiệp đáng thương. Cô ăn tiếp đi, tôi phải đi xử lý một chút chuyện bên này. An Lương lắc lắc điện thoại. Tình cờ có tin nhắn cậu trong nhóm của những người bạn ở Đế Đô. An Lương nhấp mở nhóm. Tiền Tiểu Cương An Lương, đù má. An Lương, cậu đang sắp xếp xử lý cho một diễn viên nhỏ ở Ma Đô. An Lương. Tiền Tiểu Cương, Chu Vinh Hoa vừa liên lạc với tôi. Anh ta đang xử lý giúp về vấn đề này. Chu Vinh Hoa. Chu Thao. Cả hai đều họ Chu. An Lương, công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du là của nhà họ Chu. Tiền Tiểu Cương, đúng vậy. Vân Hải Dương, tôi cũng đã nhận được tin tức của nhà họ Chu, nghe nói nhà họ Chu đã huy động nguồn lực, bảo là giúp An Lương xử lý một công ty môi giới ở Ma Đô. Lý Tồn Viễn, tôi cũng đã nghe phong thanh. An Lương. An Lương, chuyện gì đây? Lý Tồn Viễn, đừng lo lắng, An Lương. Chu Vinh Hoa đã chủ động tiết lộ tin tức cho ba chúng tôi biết rằng, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương sẽ không nhận được tin tức. Vân Hải Dương, hê hê. Chu Vinh Hoa rất hiểu người, anh ta rất hiểu những chuyện này. Tiền Tiểu Cương, ghen tị với Lương ca. An Lương, đừng ghen tị với tôi trong sạch, các cậu tin không? Tiền Tiểu Cương, tin. Tiền Tiểu Cương, tôi hiểu nguyên tắc của những người đàn ông tốt. An Lương. Mấy tên này thật độc ác. Lý Tồn Viễn, An Lương, nếu lần sau cần giúp đỡ, cậu có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể giải quyết mấy kiểu vấn đề nhỏ này một cách dễ dàng. Vân Hải Dương, đúng vậy, Lương ca. Mấy chuyện nhỏ như thế này, chúng tôi sẽ ra tay giúp sức xử lý. Tiền Tiểu Cương, đúng vậy. An Lương, ban đầu tôi đã liên hệ với Chu Thao. Và thử dùng cách của bọn họ để giải quyết vấn đề. Chương 1038 Thiếu chút tầm nhìn. An Lương kể lại toàn bộ từ đầu, theo như hướng giải quyết của An Lương, cậu định sẽ giới hạn vấn đề trong một phạm vi nhỏ nhoi, dùng sức mạnh của người trong giới giải trí để xử lý. Suy cho cùng, nếu giới hạn vấn đề trong một phạm vi thấp để xử lý, tài nguyên tiêu hao sẽ ít hơn nhiều. Kết quả ai biết được rằng Bồ Minh Hàn lại không biết điều chứ? Sau khi An Lương nói xong, Lý Tồn Viễn gửi một tin nhắn tới. Lý Tồn Viễn, suy nghĩ của Lương ca rất đúng, cố gắng giới hạn vấn đề trong một phạm vi thấp, để tránh xung đột lớn hơn. Lý Tồn Viễn, ông sếp công ty môi giới Thánh Quang hơi ngu ngốc. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng nghĩ người này hơi ngu ngốc. Vân Hải Dương, suy cho cùng, luôn có những kẻ ngu ngốc. Vân Hải Dương, An Lương, nếu bên kia xử lý không khiến cậu hài lòng thì cậu cứ nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện giúp cậu và đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Tiền Tiểu Cương, đồng ý. Lý Tồn Viễn, ngồi chờ chuyện tiếp theo xảy ra. Trong khi An Lương đang tán gẫu với bạn bè ở Đế Đô, cậu nhận được một cuộc gọi từ số địa phương của Ma Đô, An Lương đã trực tiếp bắt máy mà không cần suy nghĩ. Xin chào, anh An, tôi là Bồ Minh Hàn từ công ty môi giới Thánh Quang. Tôi rất xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi nghĩ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Bồ Minh Hàn đi thẳng vào vấn đề. An Lương bình tĩnh trả lời lại, vì giám đốc Bồ cũng biết tên tôi nên tôi sẽ không giới thiệu bản thân nữa. Về phần hiểu lầm, tôi nghĩ giữa chúng ta không có hiểu lầm gì cả. Trước khi Bồ Minh Hàn lên tiếng, An Lương tiếp tục nói, Hành vi của bên anh vốn dĩ khiến tôi rất chán ghét. Tôi đã liên lạc với giám đốc Chu, mục đích ban đầu là thông qua giám đốc Chu để giữ thể diện cho phía bên anh. Kết quả, ha ha, còn có hiểu lầm sao? Lương Tuyết nghe thấy An Lương gọi đối phương là giám đốc Bồ, cô hơi sững sờ, bởi vì sếp của công ty môi giới Thánh Quang nơi cô làm việc cũng họ Bồ. Sau đó cô nghe thấy lời nói của An Lương, và cô hiểu rằng cuộc gọi này là cuộc gọi từ phía sếp của công ty môi giới nơi cô đang làm. Khi Bồ Minh Hằng nghe thấy câu trả lời chế giễu của An Lương, hắn ta thấy bất lực trong lòng, hắn ta còn có thể làm gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng đấy. Tôi thực sự xin lỗi, anh An, Thánh Quang bên phía chúng tôi đã nhận ra vấn đề của mình một cách sâu sắc, xin anh An cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi sẽ trực tiếp chấm dứt hợp đồng với Lương Tuyết. Bồ Minh Hằng giải thích. Bồ Minh Hằng nói thêm, ngoài ra, vì những sai lầm trong công việc của chúng tôi đã gây ra tác động tiêu cực nhất định cho Lương Tuyết. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho Lương Tuyết 1.000 vạn. Nghe được Bồ Minh Hằng trả lời lại, An Lương khẽ hừ một tiếng, miễn bồi thường. Chuyện lần này, nên giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy. Tôi chỉ cần hợp đồng của Lương Tuyết, còn những chuyện khác bên anh tự mình giải quyết. An Lương nhắc nhở. Ý cậu là cậu sẽ không theo đuổi truy tố thêm sau khi cậu nhận được hợp đồng của Lương Tuyết. Nhưng trước mắt, những hành động của các cơ quan chính là yêu cầu công ty môi giới Thánh Quang tự mình giải quyết. Tầm nhìn của Bồ Minh Hằng này có chút hạn hẹp, hắn ta không hiểu nhu cầu của An Lương mà còn bày đặt đưa ra điều kiện. Lại còn đưa ra mức giá bồi thường là 1.000 vạn. Ha! Coi thường ai đấy? An Lương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, nếu như Bồ Minh Hằng vẫn không hiểu sự tình, vậy thì có chết cũng không đáng tiếc. Lương Tuyết nhìn An Lương cúp máy. Cô nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, sao anh lại giúp tôi? Đối mặt với câu hỏi của Lương Tuyết, An Lương không trả lời ngay. Tại sao muốn giúp cô ấy? Đầu tiên, An Lương đã kích hoạt một nhiệm vụ ngẫu nhiên trong hệ thống nhân sinh người thắng. Lần này, bằng cách giúp Lương Tuyết, cậu có thể có được một căn nhà ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1. Ban đầu, An Lương dự định mua một căn ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1 và tặng nó cho Lý Tịch Nhan. Bây giờ có phần thưởng từ hệ thống nhân sinh người thắng, điều này không phải tốt hơn sao? Suy cho cùng, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được mấy nghìn vạn. Thứ hai, Lương Tuyết rất đẹp. An Lương không phủ nhận rằng anh có một chút chấp niệm với Lương Tuyết, dù sao thì Lương Tuyết quả thực là một đại mỹ nữ, là một người đàn ông bình thường, có vấn đề gì khi cậu có chút suy nghĩ gì đó chứ? Tuy nhiên, hai lý do đầu tiên chỉ là thứ yếu. Lý do chủ chốt chính là An Lương là một người đàn ông tốt, vì bản thân là người đàn ông tốt nên thấy chuyện bất bình thì phải hét lên, cần ra tay thì nên ra tay. Người đàn ông tốt như An Lương không thể nào trơ mắt nhìn người khác chịu khổ. Lý do này cũng không có gì là sai, đúng không? Tóm lại An Lương cảm thấy bản thân không có gì sai. Người đàn ông tốt như An Lương không chấp nhận phản bác. Làm chuyện gì cũng cần phải có lý do sao? An Lương hỏi ngược lại. Đương nhiên. Lương Tuyết trả lời. Nếu tôi nói không có lý do thì sao? An Lương trả lời. Tôi không tin. Lương Tuyết đã nhìn ra quá nhiều âm mưu trong ngành giải trí. Chương 1039, còn cần có lý do. Đối xử tốt với người khác vô điều kiện. Xin lỗi. Cô thực sự không tin. Kiểu tốt bụng không cần báo đáp thường ẩn chứa những hậu quả không lường. Lúc trước cô hỏi tôi có giàu không, bây giờ tôi nói cho cô biết, đúng vậy, tôi giàu, rất giàu. An Lương trả lời. Lấy bộ phim Ước Định của chúng ta kiếm được hơn 1.000 vạn làm ví dụ. Khoản đầu tư này mất hơn nửa năm. Cô có biết sau hơn nửa năm tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? An Lương nhìn Lương Tuyết. Lương Tuyết lắc đầu. Nói tiền hơi thô bỉ một chút, hầu hết mọi người đều không biết bao nhiêu tiền là khái niệm gì. Suy cho cùng, đối với những người bình thường mà nói, bọn họ nghĩ rằng vài ức, vài chục ức gì đó cũng chỉ là một dãy số và một lời nói mà thôi, bọn họ hoàn toàn không biết tiền ở số lượng đó tượng trưng cho cái gì. An Lương giải thích. Khi những kẻ hóng hớt trên mạng hỏi những người giàu có về chuyện nhà cửa, bọn họ thường hỏi đối phương có phải trong nhà có mỏ không? Đồng thời dùng câu nhà có mỏ để hình dung đối phương có tiền. An Lương giải thích. Đúng là nhà tôi có một cái mỏ, hơn nữa còn là một mỏ vàng. An Lương nói khái niệm dễ hiểu nhất đối với người bình thường. Lẽ nào anh phải nói cho Lương Tuyết biết anh có tới nghìn ức sao? Theo lý mà nói, những người bình thường không nghĩ rằng bản thân bọn họ có giá trị ngàn ức, thậm chí bọn họ còn không biết đến khái niệm giá trị ngàn ức. Bởi vì Internet đã kéo khoảng cách giữa người nghèo và người giàu đến gần nhau hơn, khiến người nghèo nảy sinh ra hoang tưởng, bọn họ luôn cảm thấy mấy nghìn ức cũng không hẳn giống như tiền. Tuy nhiên, tình hình thực tế là 99% người nghèo thậm chí không thể cầm nổi số tiền có 6 chữ số. Bởi vì không có tiền, và bởi vì bọn họ không biết khái niệm về tiền, cho nên những người bình thường có một khái niệm rất mơ hồ về tiền. Thậm chí còn khiến bọn họ nảy sinh ra ảo giác rằng một năm kiếm được 100 vạn là chuyện dễ dàng. Vì vậy, đối với những người bình thường, câu nói nhà có mỏ vàng trái lại có tác động mạnh và rõ ràng hơn. Anh đang đùa tôi đấy à? Lương Tuyết giật mình. Tôi có cần nói đùa không? An Lương nâng cổ tay trái lên, chiếc đồng hồ này là Patek Philippe 6002G010, giá của nó là 1.700 vạn. Cô là người trong ngành giải trí. Cô chắc biết mối quan hệ giữa đồng hồ và giá trị của bản thân nhỉ? Vì có rất nhiều ngôi sao hàng đầu đeo những chiếc đồng hồ với mức giá tầm 100 vạn. Không phải bọn họ không đủ tiền mua một chiếc đồng hồ 1.000 vạn. Mà bọn họ phải xem xét tỷ lệ giá, thuộc tính đầu tư, và cả hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp v.v. Không giống như An Lương, mua một chiếc đồng hồ chỉ để đeo chơi. Lương Tuyết lại im lặng, cô quả thực cũng đoán ra được khả năng lớn nhất, e rằng át chủ bài lớn nhất của cô đó chính là vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Đối với những người giàu có như An Lương mà nói, giá trị lớn nhất của cô chính là sắc đẹp. Lúc này trong lòng của Lương Tuyết rối bời. Trước đây cô bị công ty che giấu, nguyên nhân lớn nhất là cô không muốn khuất phục, nhưng bây giờ khi đối mặt với An Lương, cô lại bắt đầu run rẩy. Lương Tuyết thầm nghĩ nếu khuất phục An Lương, cô ấy chắc sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ An Lương, và điều quan trọng nhất là cô ấy khuất phục An Lương thì chỉ là khuất phục với mỗi một mình An Lương. Nếu khuất phục trong ngành giải trí, điều đó có nghĩa là hôm nay sẽ phải khuất phục với nhà đầu tư, ngày mai sẽ phải khuất phục với người sản xuất. Ngày mốt lại phải khuất phục với vị kim chủ nào đó, tóm lại sẽ phải khuất phục mãi mãi không ngừng. Khuất phục này với khuất phục kia không giống nhau. Nếu khuất phục trong ngành giải trí, dù thế nào Lương Tuyết cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu là khuất phục An Lương, xem ra cũng không phải là không thể chấp nhận. Rốt cuộc thì cô chỉ khuất phục một người, và người đó trông rất đáng tin cậy, cao ráo, đẹp trai lại giàu có. Dù gì vẫn tốt hơn so với những lão già hơn 50 tuổi gì đó nhỉ. Nghĩ đến những lão già mang thai tháng 8, Lương Tuyết cảm thấy buồn nôn trong lòng. Chính vì điều này mà Lương Tuyết mới không chịu khuất phục trong ngành giải trí, nếu là như vậy thì cô thà bị che giấu cũng không thể nào chấp nhận khuất phục. Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Tuyết đã thầm đưa ra quyết định, cô đứng dậy, đi từ bàn đến chỗ An Lương. Sau đó trực tiếp ngồi trên đùi của An Lương. Đây là lý do của anh sao? Lương Tuyết nhìn An Lương hỏi. Tại nhà của Lương Tuyết, cô đã lựa chọn đầu hàng An Lương. Nhưng khi cô ngồi lên đùi An Lương hỏi, An Lương lại trả lời với thái độ chán ghét. Đi đi đi, tôi khuyên cô vào nhà vệ sinh rồi soi gương xem bộ dạng của cô bây giờ là cái quái gì. Lương Tuyết nhìn An Lương nghi hoặc. Đồ ngủ thì lùm thùm, tóc tai thì bù xù, đôi mắt lại đỏ ngầu. Ôi, cô thậm chí còn chưa rửa mặt, đúng không? An Lương trêu ghẹo nói. Cuối cùng Lương Tuyết đã nhận ra vấn đề. Trước đó, tâm trạng của cô bị suy sụp cho nên hoàn toàn không để ý đến hình ảnh cá nhân của mình. Bây giờ bị An Lương hỏi tới, cô mới nhận ra trạng thái của mình có vẻ rất khủng khiếp. Không chút do dự, Lương Tuyết bật dậy rời khỏi chân của An Lương, sau đó chạy vào phòng tắm. Chương 1040 An sói, tôi đây cả đời không trảm kẻ vô danh. Khi nãy vừa vào phòng tắm để rửa tay, cô còn không nhận ra vấn đề. Lần này Lương Tuyết vào phòng tắm, cô bật đèn sưởi nhà tắm, để đèn trong phòng tắm lên mức sáng nhất, sau đó nhìn mình trong gương. Trong gương, Lương Tuyết nhìn thấy hình ảnh của chính mình, cô cảm thấy suy sụp. Vì nó y như lời An Lương nói, bộ đồ ngủ trên người cô có chút lụm thùm, do cô đã mặc mấy ngày nay. Cũng may bây giờ đang là mùa đông. Nếu là mùa hè, e là ướt đẫm mồ hôi, đúng không? Tóc tai bù xù là vì ba ngày nay cô không gội đầu. đôi mắt đỏ ngầu là do dạo này cô không được nghỉ ngơi tốt. Trạng thái mắt bị đỏ ngầu cũng là do ngủ không đủ giấc. Còn về chuyện rửa mặt. Lương Tuyết rửa mặt. Ổn rồi. Lương Tuyết nhìn thấy một miếng ghèn ở khóe mắt trái của cô. Chuyện này. Lương Tuyết đột nhiên cảm thấy mình như mắc bệnh ung thư xấu hổ, vừa nãy cô còn ngồi lên chân của An Lương, lại gần hỏi An Lương. Chính vì thế nên An Lương đã nhìn thấy miếng ghẹn trong mắt cô, cho nên mới nói đùa trêu ghẹo rằng cô vẫn chưa rửa mặt. Tôi, Lương Tuyết, có một cảm giác không nói nên lời. Quá là quá xấu hổ đi. Lương Tuyết lập tức chuẩn bị đi tắm, nhưng An Lương đã đi tới, anh dựa vào cửa phòng tắm. Nói đùa. An Lương, tôi cả đời chưa từng cảm kẻ vô danh, dáng vẻ này của cô, tôi thật sự từng, chắc cô hiểu. Lương Tuyết nhìn An Lương nói không nên lời. An Lương nhìn thời gian, bây giờ là 4 giờ. Lát nữa anh phải đến đón Lý Tịch Nhan. Dù sao thì Lý Tịch Nhan cũng là một người chơi mới trong trò chơi hiệp tốc. An Lương nên quan tâm đến Lý Tịch Nhan nhiều hơn để tránh Lý Tịch Nhan nảy sinh ra cảm giác thất vọng. Đây là điều mà một người đàn ông tốt thực sự nên làm. Đúng rồi, tôi có việc phải làm nên tôi đi trước. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về việc chấm dứt hợp đồng của công ty cô, vui lòng liên hệ với tôi. An Lương giải thích. Về phần cô, An Lương dừng lại một lát, sau đó nói, sau này cô có dự định phát triển gì không? Lương Tuyết có hơi hoang mang. Cô còn muốn đóng phim nữa không? An Lương hỏi. Muốn. Lương Tuyết gật đầu khẳng định. Vừa rồi cô nghiêm túc sao? An Lương nhảy đề tài. Lương Tuyết hiểu được ý tứ của An Lương. An Lương đang hỏi cô có nghiêm túc với chuyện mình vừa khuất phục không? Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Lương Tuyết thở dài, giới giải trí chính là như vậy nhỉ? Trước khi An Lương trả lời, Lương Tuyết tiếp tục nói, trước đây tôi đã biết điều này. Chỉ là tôi vẫn luôn muốn ở một mình, bây giờ tôi thấy mình quá ngây thơ. Tôi thực sự xinh đẹp, nhưng người khác cũng đẹp. Vậy tại sao lại phải chọn tôi? Trong giới giải trí thì quả thực là như vậy. Người đẹp thì rất nhiều, đặc biệt là khi trang điểm và sử dụng thêm hiệu ứng làm đẹp, quả thực là một nhóm toàn mỹ nữ. Khi tất cả mọi người đều đẹp, vậy phải lựa chọn như thế nào, đó không phải là một mối quan hệ cạnh tranh sao? Nghe Lương Tuyết nhận xét, An Lương lại nhìn lướt qua thuộc tính của Lương Tuyết, quan niệm về đạo đức nhân phẩm của Lương Tuyết giảm từ 95 điểm xuống còn 88 điểm. Phải nói rằng, ngành giải trí thật là kinh khủng. Vậy là cô thật sự nghiêm túc. An Lương nhìn Lương Tuyết. Anh không nghiêm túc sao? Lương Tuyết hỏi ngược lại. Tôi có bạn gái rồi. An Lương trả lời. Tôi biết. Lương Tuyết trả lời với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Ồ. An Lương nghi ngờ nhìn Lương Tuyết. Lương Tuyết bình tĩnh nói, người tốt như anh sao có thể không có bạn gái? Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng anh có nhiều bạn gái hơn nữa. Lương Tuyết đột nhiên nói đùa. An Lương không trả lời câu hỏi này. Lương Tuyết nói tiếp, anh yên tâm, tôi sẽ không tranh giành, tôi chỉ muốn quay phim, tôi muốn làm diễn viên. Tôi muốn xem thử phong cảnh khi đứng đầu ngành giải trí là như thế nào. Không hối hận sao? An Lương trả lời. Tôi không biết. Lương Tuyết có chút mù mịt. Nhưng câu trả lời này là sự thật, cô thật sự không biết sau này mình có hối hận hay không. Tôi chỉ biết lựa chọn anh, tôi chỉ khuất phục bởi một người là anh, hơn nữa anh vừa cao vừa đẹp trai lại vừa có tiền, tính cách cũng tốt. Lương Tuyết khen ngợi, nếu tôi khuất phục với giới giải trí, hậu quả về sau chắc anh cũng tưởng tượng ra được nhỉ. An Lương gật đầu, tôi thích câu trả lời của cô, thành thật và chân thành. Tuy nhiên, câu trả lời của Lương Tuyết đã nói rõ rằng cô không thể nào tranh giành nổi với vị trí chính cung. Tôi đi trước đây, có thời gian sẽ liên lạc với cô. An Lương vẫy tay. Lương Tuyết nhìn bóng lưng của An Lương, trong lòng cô có chút bối rối, nhưng sau đó lại lập tức hiểu rõ vị trí của mình, bản thân cô còn không rõ chính mình có thể tranh giành vị trí chính cung hay không, hà tất gì phải bận tâm.